Đường Tăng Sông Tây Du, chương 642, 7 đứa trẻ hồ lô, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Hãy xem chuyện ngày hôm nay như một giấc mộng, Hằng Nga nói, như vậy sao được, tỉnh mộng lại phải đối mặt với hiện thực. Hàng lông mi thật dài của Hằng Nga rung động, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời bao la. Hiện thực cái gì chứ, lẽ nào nàng còn lo lắng về Ngọc Đế sao? Nếu lão Vương Bát này dám ngăn cản, Bần Tăng, ta phế bỏ hắn, Đường Tăng xem thường nói. Hằng Nga tức giận trừng mắt với Đường Tăng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Coi như là tiểu nữ tử xuống báo ân đi, ta đi đây, vừa dứt lời, Hằng Nga lại hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời đi, biến mất ở trên bầu trời. Đường Tăng vội vàng đưa tay muốn giữ lại, nhưng miệng hắn há hốc lại không biết nên mở miệng thế nào. Ôi, Đường Tăng thở dài, cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết Hằng Nga không có nổi giận đã là thật sự không tệ, hắn muốn giữ lấy đệ nhất mỹ nhân tam giới này, thật không quá hiện thực. Cho dù, thực lực của hắn đã vượt lên trên tam giới, cũng không được. Trừ khi hắn mạnh mẽ cướp lấy thực lực của hắn hiện nay, nếu như mạnh mẽ chiếm lấy Hằng Nga, lấy thực lực của Hằng Nga căn bản không có cách nào phản kháng. Nhưng hắn không phải là loại người như vậy, dưa hái xanh không ngọt, loại chuyện này hắn vẫn biết. Ôi, Đường Tăng lại thở dài, ngước mắt nhìn ánh trăng treo ở trên trời, hắn nhớ lại từng cảnh tượng trước đó, sau khi Hằng Nga xuất hiện, khóe miệng không nhịn được cong lên, hiện ra vẻ tươi cười. Bất kể nói thế nào, có thể cùng Hằng Nga này nọ, hắn vẫn có cảm giác vô cùng thành tựu, nếu có thể thu được trái tim của nàng, vậy càng hoàn mỹ hơn. Nghĩ đến lời Hằng Nga nói trước đó, nàng nói nàng xuống báo ân, phương thức báo ân là lấy thân báo đáp sao? Vậy Bần Tăng lại cho nàng vài lần nhận ơn lớn, nhớ thường xuyên xuống báo ân đi. Đường Tăng nhếch miệng cười nói, bỗng nhiên một tiếng động rất lớn vang lên, toàn bộ hoa quả sơn đều chấn động, Đường Tăng theo bản năng bịt kín lỗ tai. Tia sáng chói mắt từ sâu bên trong hoa quả sơn phát ra, hình thành hiện tượng thiên địa kỳ lạ kinh người. Sắc mặt Đường Tăng nhất thời biến đổi, cho rằng có kẻ địch đánh hoa quả sơn, nhưng tiên thức vừa tản ra, lại phát hiện ra một tiểu hầu tử lông màu cam bay lên trời. Ánh sáng lóe lên, lông trên toàn thân con khỉ này thu lại, ngược lại đổi thành một cái váy tuyệt đẹp màu cam, che đậy thân thể của tiểu nữ hài. Cam Nhi cũng xuất thế rồi sao? Đường Tăng mỉm cười, thuấn di biến mất khỏi nơi này, sau một khắc hắn lại xuất hiện ở phía dưới dây leo hồ lô. Sư phụ tới, sư gia gia, một đám người vội vàng chào hỏi, ở đây bối phận của Đường Tăng xem như là cao nhất. Đường Tăng nhìn Cam Nhi đã được Tử Lan ôm vào trong ngực, hắn mỉm cười, đưa tay, hút hai nửa hồ lô rơi trên mặt đất vào trong tay, mang đi luyện hóa chữa trị nó. Không bao lâu, một hồ lô nhỏ màu cam hoàn chỉnh trong suốt lấp lánh xuất hiện, tự động bay về phía Cam Nhi. Cảm ơn tạ sư gia gia. Cam Nhi cao hứng nhận lấy, bàn tay nhỏ bé xoa một cái ở miệng của hồ lô, lập tức có một đường kiếm quang bay ra, ánh sáng lạnh chiếu khắp 19 tầng trời, cắt nhỏ không gian ở bên trong vạn dặm phía trước. Ngao, đây là vật gì, thật là khủng khiếp, đám người chưa bát giới và Ngưu Ma Vương kêu lên kỳ quái, trợn mắt hốc mồm nhìn hồ lô trong tay Cam Nhi. Chơi vui chơi, góc truyện audio.com, vui chơi thật vui, Cam Nhi vui mừng không thôi. Trên dây leo hồ lô, năm hồ lô nhỏ còn lại líu díu kêu lên, đặc biệt hâm mộ, hận không thể lập tức ra đời. Nhị muội, hồ lô của muội thật lợi hại, Hồng Nhi nói, hồ lô của đại thì cũng rất lợi hại, có thể cắn nuốt được vạn vật. Cam Nhi mới nói, hồ lô của ta có thể phun ra kiếm quang, tu vi ban đầu của Cam Nhi là giống như Hồng Nhi cũng là kim tiên cảnh, chỉ có điều nếu tính là lực chiến đấu thật sự, sợ rằng còn chưa bằng thiên tiên, dù sao các nàng không có bất kỳ kinh nghiệm và chiêu thức chiến đấu nào. Nhưng hồ lô của các nàng lại có thể uy hiếp được huyền tiên, hơn nữa Đường Tăng phát hiện hồ lô của các nàng có thể trưởng thành cùng các nàng. Thậm chí Đường Tăng phát hiện 7 hồ lô này có liên quan đặc biệt, rất có khả năng có thể dung hợp với nhau, nắm giữ uy lực càng cường đại. Đại tỷ và nhị tỷ đều ra đời, ta thật muốn lập tức ra đời. Trên dây leo hồ lô phát ra màu bảo quang xanh lam nói. Lục muội đừng nóng vội, các muội cũng sắp ra đời rồi. Hồng Nhi cười nói, hồ lô của mỗi một hài tử đều có một loại năng lực sao? Năng lực của các ngươi theo thứ tự là gì? Ngưu Ma Vương hâm mộ nói. Không nói chuyện với Bải Hoài. Đúng, chúng ta không nói chuyện với Bải Hoài. Không cần để ý tới hắn. Mấy hồ lô trên dây leo hồ lô lắc lư, không để ý tới Ngưu Ma Vương, bởi vì trước đó Ngưu Ma Vương nói bậy về các nàng, không ngờ nói các nàng không phải là hài tử ruột thịt của phụ thân. Ngưu Ma Vương lập tức xấu hổ. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không đắc ý cười cười. Các hài nhi, nói một chút xem, các ngươi có năng lực gì? Tôn Ngộ Không hỏi, lúc này mấy hồ lô mới lên tiếng. Ta cũng không biết, chỉ có điều ta cảm giác giống như ngâm ở trong dung nham nóng chảy. Lam Nhi nói, ta hình như rất thân thiết với nước, hồ lô màu xanh cũng đung đưa. Ta không biết, ta cũng không biết, có thể phải chờ sau khi chúng ta ra đời mới có khả năng biết được. Mấy tiểu tử còn lại đều nói không biết thiên phú của mình là gì. Phụ thân, không nên hỏi nữa, trước khi Hồng Nhi xuất thế cũng không biết hồ lô của mình có năng lực gì. Hồng Nhi nói, a, Tôn Ngộ Không dường như suy nghĩ tới điều gì gật đầu, không có hỏi lại. Lại qua một ngày, Hoàng Nhi cũng ra đời, ánh sáng chói mắt phóng ra, hồ lô xanh từ trên dây leo hồ lô rơi xuống, một tiểu hầu tử bay lên trời, hóa thành một tiểu nữ hài tóc vàng, váy vàng khoảng 6-7 tuổi. Cuối cùng, sau khi Đường Tăng chế luyện chữa trị lô hô nhỏ màu vàng, phát hiện hồ lô của Hoàng Nhi có thể phun ra một loại khí thể màu vàng huyền ảo. Loại khí thể này có thể ăn mòn vạn vật, lại có thể cường hóa binh khí, đặc biệt thần kỳ. Ngày thứ ba, Lục Nhi ra đời. Hồ lô của Lục Nhi cũng có thể cắn nuốt vạn vật, chỉ có điều khác với hồ lô của Hồng Nhi chính là, bên trong hồ lô của Lục Nhi giống như là một thế giới độc lập, vật còn sống cũng có thể tiến vào trong. Gần như tất cả những thứ hồ lô của Hồng Nhi nuốt vào đều sẽ bị chôn vùi, nhưng sau khi hồ lô của Lục Nhi nuốt vào, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ngày thứ tư, Thanh Nhi ra đời. Bên trong hồ lô của Thanh Nhi nuôi dưỡng một loại nước thần kỳ, cũng có thể đổ nó ra công kích kẻ địch, loại nước này rất quỷ dị, ngay cả thần tiên cũng có thể bị chết đuối. Ngày thứ năm, Lam Nhi ra đời. Trong hồ lô của Lam Nhi nuôi, gocchuyenaudio.com, dưỡng thiên hỏa thần kỳ có thể phun ra tiêu diệt kẻ địch. Mà mãi đến khi ngày thứ 10 Tử Nhi mới ra đời. Động tĩnh khi Tử Nhi ra đời còn lớn hơn so với mấy vị tỷ tỷ ra đời trước đó, phía đông có mây tía trời sinh hiện tượng kỳ lạ, toàn bộ nhân gian giới đều chấn động. Cuối cùng, Đường Tăng chế luyện chữa trị được hồ lô của Tử Nhi, phát hiện hồ lô của Tử Nhi không có công năng đặc biệt kỳ quái. Điều này làm cho Tử Nhi đặc biệt không cam lòng, mấy vị tỷ tỷ đều có hồ lô rất lợi hại, hồ lô của mình lại không có năng lực đặc biệt, thật không công bằng. Chỉ có điều trong lúc đùa giỡn với nhau, Tử Nhi bỏ mấy cái hòn đá nhỏ vào trong hồ lô của mình, lại xuất hiện chuyện lạ, tảng đá không ngờ nở hoa rồi. Tử Nhi lập tức mừng rỡ khác thường, hồ lô của mình hóa ra cũng có năng lực đặc biệt, trước đó vẫn không có phát hiện ra. Cách chương.